Cái tên này ta cũng chỉ mới nghe nói, chỉ là ngươi không cho Hỗn Thế Ma Vương tìm được, cho nên cũng chỉ có thể tìm người trước. Nhạc Thành nhàn nhạt trả lời, lớn mật, dám mê hoặc chủ nhân. Bỗng nhiên Nhạc Song và Tiểu Song quát lớn, hai nàng phát hiện ra Mộng Tiêu Hồn đang dùng ma mị với Nhạc Thành. Đại Song Tiểu Song lui ra đi. Nhạc Thành hữu thủ vung lên, ý bảo hai nàng lui xuống. Thiên sinh bị đồng, quả là không tệ. Không ngờ Huyền Thiên Đại Lục lại còn có nữ nhân bậc này. Mộng Tiêu Hồn nhìn Đại Song và Tiểu Song rồi khẽ nói. Lúc nãy, Diễm Ba nhìn thấy Nhạc Thành chỉ có tu vi Đại Thừa Hậu Kỳ, muốn giao huấn hắn một chút. Không ngờ hắn lại có thể chống được nàng. Nàng cũng không ngờ rằng Lăng Lễ và Thu Ma, hai người ở phía sau, lại chính là kính trọng hắn như vậy. Xem ra cũng có chút thủ đoạn, nhưng lại khiến cho ta phải thất vọng rồi. Nhạc Thành nhàn nhạt cười nói với Diễm Ma. Lúc này Nhạc Thành biết rằng Diễm Ma này đúng là không đơn giản. Đại Song và Tiểu Song mặc dù không tầm thường, nhưng vẫn còn kém nàng nhiều lắm. Đệ đệ, xem ra cũng không tệ nhỉ, không biết có bổn sự đó hay không. Diễm Ma cười khúc khích mà nhìn Nhạc Thành. Bổn sự gì mới được, cô nương không nói ra thì ta thật không biết đấy. Nhạc Thành cất tiếng trêu chọc. Thế nhưng hai người này không có tiện nói ra. Nếu đệ đệ muốn biết thì một mình đi với tỷ tỷ sẽ nói cho đệ biết. Diễm Ma nói tới đây, Nhạc Thành không thể không rùng mình. Hắn không ngờ mình đã có tu vi Đại Thừa Hậu Kỳ mà vẫn bị mê hoặc. Ở đây nói không sao, nếu như ở cùng một chỗ một mình, ta sợ cô nương sẽ bị ta hãm hại mất. Nhạc Thành cất tiếng nói. Bỗng nhiên Thành Đồng tiến lên cất tiếng nói. Yêu mà quỷ quái phương nào, người cẩn thận đấy. Người mới chỉ có tu vi tạm kiếp tán tiên mà thôi. Mộng Tiêu Hồn lặng lẽ nhìn Thanh Đồng rồi cất tiếng nói. Tiểu đệ đệ, xem ra những người ở bên cạnh đệ đều rất là bất phàm. Sao không nói thân phận thật của đệ cho tỷ biết? Mộng Tiêu Hồn lại tiếp tục tràn đầy mỹ ý nói với Nhạc Thành. Ta chính là Nhạc Thành, cái gì là thân phận chân thực? Nhạc Thành mỉm cười nhàn nhạt nói. Tỷ tỷ, hắn chính là Nhạc Thành, là tộc trưởng của Nhạc gia. Dịch Thiến kẽ nói với Mộng Tiêu Hồn. Đệ đệ, hóa ra đệ là tộc trưởng của Nhạc gia. Thật đúng là không ngờ mà. Mộng Tiêu Hồn thu hồi vẻ kinh ngạc, cố gắng nở ra một nụ cười. Đệ đệ, đệ tìm ta có chuyện gì không? Bỗng nhiên Mộng Tiêu Hồn cất tiếng hỏi. Cũng không có gì, ta lo lắng Hỗn Thế Ma Vương sau khi tìm được cô nương thì ta khó đối phó mà thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói. Hóa ra đệ đệ và Hỗn Thế Ma Vương có cửu oán với nhau. Không bằng như vậy đi, chúng ta hiện tại liền thủ chống lại Hỗn Thế Ma Vương để thấy như thế nào. Mộng Tiêu Hồn che miệng quyến rũ cười với Nhạc Thành. Cũng tốt, vậy thì ta bày linh hồn ấn ký lên trên người của cô nương mới có thể yên tâm. Nhạc Thành cười mà nói. Đệ đệ, cái này vạn lần không thể được. Kỳ thực đệ không cần khống chế tỷ, chỉ cần đệ nguyện ý, tỷ đệ chúng ta sẽ tìm một địa phương tĩnh lặng gặp nhau có được không? Mộng Tiêu Hồn biến đổi thần sắc nói với Nhạc Thành. Chuyện này hiện tại ta không có hứng thú. Hiện tại ngươi chỉ có hai con đường, một là chết, hai là để cho ta bày linh hồn ấn ký mà thôi. Nhạc Thành bình thản nói. Đệ đệ thật là tàn nhẫn, không hề tương hoa tiếc ngọc sao? Mộng Tiêu Hồn biến sắc nói. Ta cũng hơi tương hoa tiếc ngọc, nhưng nếu Hỗn Thế Ma Vương gặp được ngươi thì sao? Vậy thì tương hoa tiếc ngọc sẽ tổn hại đến chính mình. Nhạc Thành cười cười rồi đáp. Nhạc Thành, nếu người muốn đối phó với tỷ tỷ thì phải ra tay với ta trước. Bỗng nhiên Dịch Thiến mở miệng nói. Nhạc Thành chăm chú nhìn Dịch Thiến. Thực lực hiện tại của nàng hắn nhìn không rõ, nhưng xem ra cũng là người tu ma, thậm chí còn cường hãn hơn cả Diễm Ma. Nhạc Thành nhìn Dịch Thiến thì thầm nghĩ, nếu như Hỗn Thế Ma Vương gặp Dịch Thiến thì nhất định sẽ nuốt chửng luôn. Đến lúc đó, thực lực của hắn sẽ tăng lên rất nhiều. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Lăng Lễ, thực lực của người rất mạnh đấy, nhưng hiện tại hai chúng ta liên thủ, người có thể thắng chúng ta được sao? Sắc mặt của Mộng Tiêu Hồn biến hóa không ngừng mà nói với Lăng Lễ. Mộng Tiêu Hồn, người thử xem rồi sẽ biết. Lăng Lễ khẽ nói. Dịch Thiến, mau tránh ra đi, chuyện này không liên quan đến ngươi, nhưng Diễm Ma thì không thể bỏ qua được. Một lát sau Nhạc Thành khẽ thở dài mà nói với Dịch Thiến. Mạng của ta là do tỷ tỷ cứu được, sao lại không liên quan tới ta chứ? Dịch Thiến nhìn chằm chằm Nhạc Thành rồi chậm rãi nói. Chẳng lẽ người nghĩ hiện tại có thể làm gì được ta sao? Nhạc Thành từ từ cất tiếng nói. 20 năm trước, người từ nơi này đi ra, ta đã nói qua. Có ngày ta sẽ gặp lại ngươi, khiêu chiến lại với ngươi một lần. Dịch Thiến chậm rãi nói. Điều ước ấy của nàng hôm nay đã thành sự thật. Người khiêu chiến ta, tại sao ta phải đáp ứng người chứ? Chẳng lẽ người cho rằng tu vi của tam kiếp tán tiên là có thể thắng ta sao? Nhạc Thành không biến đổi sắc mặt mà nói. Mối quan hệ giữa Nhạc Thành và Dịch Thiến Yêu Huyền và Thượng quan Uyển Nhi, mọi người ở đây cũng biết, sắc mặt của cả hai liền hơi biến hóa. 20 năm trước, người đánh bại ta căn bản là không công bằng. Người dùng công pháp tu chân, còn ta dùng đấu khí. Ta không phục, hôm nay muốn tiến hành một trận chiến công bằng. Dịch Tiến nhìn Nhạc Thành mà nói, không công bằng ư, những chuyện lúc trước người làm với Nhạc gia thì công bằng hay sao? Nhạc Thành nhàn nhạt nói, khuôn mặt trở nên lạnh lẽo vô cùng. Người mau tránh ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ta nói rồi, người muốn đối phó với tỷ tỷ thì trước hết phải đối phó với ta. Dịch Tiến nhìn Nhạc Thành rồi nói, Diễm Ma, hiện tại người chỉ có hai con đường để lựa chọn, một là chết, hai là cùng với bọn ta bế quan mấy nghìn năm. Ta hảo tâm nhắc nhở ngươi chọn con đường thứ hai. Hiện tại chúng ta 9 người, chỉ còn lại ta và ngươi. Vạn biến thiên ma còn sống sót, nhưng những người còn lại đều chết hết. Thu Mạc cất tiếng nói với Diễm Ma phía trước. Ngươi tại sao biết 5 người kia đã hoàn toàn chết rồi? Diễm Ma hơi biến sắc, sắc mặt nhìn Thu Ma. Ta đã nhìn qua thi thể của bọn họ đều bị nuốt chửng cả linh hồn. Thu Mạc cất tiếng nói. Diễm Ma, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn thôi. Ta cho chính người lựa chọn, người tu hành không dễ đâu, tốt nhất là đừng làm cho mình thần hồn bị cầu diệt. Nhạc Thành nhìn Diễm Ma rồi nói, chỉ là một tên đại thừa kỳ hậu kỳ nho nhỏ mà cũng dám nói với ta như vậy, đúng là muốn tìm chết mà. Ở quanh người của Diễm Ma, đấu khí lập tức trở nên tràn ngập. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì xem ra muốn chọn cách thứ nhất. Nhạc Thành nhàn nhạt nói, tỷ tỷ, còn có muội đây. Một phi kiếm màu xanh phóng tới chính là Dịch Thiến, còn có ta nữa. Thượng quan Uyển Nhi cũng lao tới. Được rồi, hôm nay ta muốn xem các người có thực lực mạnh cỡ nào. Nếu thực sự không địch lại, bị chết trong tay các người thì cũng tốt hơn là bị Hỗn Thế Ma Vương nuốt chửng. Mộng Tiêu Hồn lạnh nhạt nói. Lên thôi. Đúng lúc này, Nhạc Thành đánh ra một thủ ấn, năm con kim tiền khổi lỗi cùng xuất hiện. Kim tiền khổi lỗi? Không lẽ đây chính là kim tiền khổi lỗi? Tại sao người lại có nó? Diễm Ma nhìn thấy kim tiền khổi lỗi thì kinh ngạc mà nói. Nhìn dáng vẻ của ngươi thì xem ra cũng biết kìm tiền khổi lỗi. Nhạc Thành cười lạnh. Đệ đệ, chúng ta thương lượng một chút. Ngươi có kìm tiền khổi lỗi, lại còn có lang lễ. Chúng ta nhất định cũng không thể chống cự được. Hay là chúng ta liên thủ chống lại Hỗn Thế Ma Vương, ngươi thấy như thế nào? Diễm Ma quyến rũ nói với Nhạc Thành. Liên thủ, ta không tin ngươi được. Trừ phi ngươi để ta cứu linh hồn ấn ký trên người của ngươi. Nhìn dáng vẻ của đệ đệ, xem ra thật sự không thể thương hòa tiếc ngọc rồi. Diễm Ma u oán mà nói ra một câu. Nhạc Thành, có ta ở đây, ta nhất định không để cho người đối phó với tỷ tỷ, trừ phi người giết chết ta đi. Dịch Thiến tiến lên rồi cất tiếng nói. Này Dịch Thiến, chuyện cũ ta cũng đã quên rồi. Hiện tại, người đã là một thân tu vi của Thành Dương Đạo Ma, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhạc Thành nhìn Dịch Thiến mà nói. Người động thủ đi. Sau một lát, Nhạc Thành lại nói tiếp. Thiến Nhi, không cần đâu. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Nhạc Thành rồi nói với Dịch Thiến. Sư tôn, còn sẽ có chừng mực. Dịch Thiến nhìn Thượng quan Uyển Nhi mà nói. Sau đó nói với Nhạc Thành. Người cẩn thận đấy, người có tu vi đại thừa hậu kỳ mà thôi, ta cũng không chiếm tiện nghi. Dịch Thiến nói xong đánh ra một pháp quyết, thanh mang bắn về phía của Nhạc Thành. Xoẹt một tiếng, một luồng kiếm mang sắc bén bắn tới, thanh mang của Dịch Thiến xé rách không khí, mà khí vệ thiên. Dịch Thiến yêu kiều quát lên một tiếng, thanh mang trên bầu trời như muốn đọng lại, ma khí tràn ngập. Lúc này mọi người mới chính thức nhìn thấy rõ thực lực của Dịch Thiến. Yêu Huyền, Lang Lễ, Thu Ma, bọn họ đều lùi xuống, thần niệm đặt lên trên người của nàng ta. Ở trên không trung, đệ tử của Thanh Dương Môn thấy cảnh tượng này thì đều tránh né. Âm dương kiếm vân ra. Mà lúc này sắc mặt của Nhạc Thành trầm xuống mà quát lớn. Một pháp quyết được hắn đánh ra, âm dương kiếm bay thẳng lên trên trời, chia làm 9 thanh. Ngay lập tức thanh kiếm trong tay của Dịch Thiến đã bị chém đứt thành 2 đoạn. Một ngụm máu tươi được Dịch Thiến phun ra. Phi kiếm và pháp bảo của nàng, pháp bảo đã bị chặt đứt. Dĩ nhiên là Dịch Thiến cũng bị trọng thương. Xem ra thực lực của người không chỉ là đại thừa hậu kỳ. Nhìn Nhạc Thành, Dịch Thiến lao vết máu mà nói. Ta sắp tới sẽ dùng toàn lực, người phải chú ý. Dịch Thiến nói xong, trên người lại toàn bộ phát ra thanh mang đấu khí mà pháp tràn ngập. Ta cũng không xuất toàn lực, người ra tay đi. Nhạc Thành nhàn nhạt nói, ở trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một đại kỳ, thành màng trói mắt, ở trên đó cũng như ma quỷ nhà nành múa vuốt. Thành Diễm Quỷ Vương chính là pháp bảo bản mạng của Thành Dương Lão Ma. Không ngờ nữ tử này lại có Thành Diễm Quỷ Viên của Thành Dương Lão Ma. Thu Mà cất tiếng nói, hắn khẽ thở dài, tự hồ như đối với Thanh Diễm Quỷ Viên này, hắn cũng quen thuộc. mà lúc này sắc mặt của Nhạc Thành cũng biến hóa. Đây là một hung khí, dĩ nhiên là khó đối phó. Ở trên bầu trời, Thanh Mang trở nên quỷ dị vô cùng. Hạo Thiên Tháp. Mi tâm của Nhạc Thành đột nhiên lóe lên, Hạo Thiên Tháp đã hiện ra trong tay của hắn. Thổ chi không gian. Nhạc Thành quát lạnh một tiếng, ở trong không gian lập tức có một mảng đại địa bao bọc khắp nơi. Đại địa kịch liệt chấn động, vô số cự thạch tung bay giữa không trung, hỏa chi không gian. Giữa không trung một biển lửa ngập trời quay cuồng, không gian bành trướng, ngọn lửa không ngừng phun trào, hạc màng bị đốt cháy tạo thành một bụi khét lẹt. Thủy chi không gian. Giữa không trung vô số mũi tên xé rách không gian phóng về phía đại võng màu đen. Mộc chi không gian, kim chi không gian. Hai đạo không gian của Nhạc Thành theo tiếng quát nhẹ thoát ra rồi trọng điệp vào nhau. Không gian cấp tốc vặn vẹo, hơi thở cuồng bạo che lấp khắp trời đất, đun non chung quanh sụp đổ tán loạn. Sau đó, đại võng màu đen không thể chịu đựng được lực lượng cường đại kia, trong phút chốc đã tiêu tán. Cùng lúc ấy, không gian lực của Nhạc Thành không tiêu tán ngay mà tiếp tục cuồn cuộn phóng về phía của Dịch Thiến. Thực lực của Nhạc Thành bây giờ đã có thể khống chế được không gian lực lượng lồi điện của Hạo Thiên Tháp. Nhưng để đối phó với Dịch Thiến, chỉ cần 5 tầng không gian chi lực kia là đủ rồi. Đối với sức mạnh của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành cũng có thể phỏng đoán được. Hạo Thiên Tháp, thì ra là Hạo Thiên Tháp. Sắc mặt của Diễm Ma trắng bệch, người ngốc nhìn mọi chuyện diễn ra trước mắt, dường như không thể tin được. Hạo Thiên Tháp đại biểu cho cái gì, nàng đương nhiên là hiểu rõ. Dịch Thiến phun ra một ngụm máu tươi, trong cơ thể của nàng khí huyết cuồn cuộn dâng trào, nàng đã bị thương không nhẹ. Nhạc Thành, thực lực của ta không bằng ngươi, ta thua rồi, chỉ là hôm nay ta thua tâm phục khẩu phục. Lúc trước ngươi vì ta mà tự sát một lần, hôm nay ta đền cho ngươi một mạng, từ đây ta và ngươi không còn nợ gì nhau nữa, chỉ mong ngươi nhìn lại tình cảm của chúng ta trước đây mà đừng làm khó đại tỷ của ta. Dịch Thiến nhìn chăm chú vào lực lượng cuồng bạo nơi không gian phía trước, thân hình không hề né tránh, nàng chỉ hơi mỉm cười, trực tiếp để lực lượng cuồng bạo kia quét qua. Thiến Nhi, đừng có làm vậy. Tượng Quan Uyển Nhi khẽo kêu lên, sắc mặt đại biến, thân thể mềm mại nhanh chóng nhào về phía Dịch Thiến, miệng thét lớn. Nhạc Thành, người mau dừng tay, coi như là nề mặt hiểu hiểu, người mau dừng tay lại. Thiến Nhi, người mau tránh ra. Lúc này Diễm Ma sắc mặt biến đổi, thân hình biến thành một đạo kinh hồng, nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Trên mặt của Nhạc Thành biểu tình cũng không biến hóa nhiều, thật không ngờ Dịch Thiến một lòng muốn chết. Nàng ta không hề phản kháng, rốt cuộc nàng muốn làm gì đây? Nghe được tiếng thét lớn của Thượng Quan Uyển Nhi, Nhạc Thành hơi hơi do dự một chút. Thủ ấn biến hóa, muốn thu hồi công kích lại. Thế nhưng lực lượng công kích kia quá lớn rồi, đã không thể nào thu hồi được hoàn toàn, chỉ có thể thu hồi được một phần. Khi lực lượng cuồng bạo chuẩn bị quét qua người của Dịch Thiến, Diễm Ma đã tới bên cạnh của nàng. Từ tay của Diễm Ma, một mảng hồng mang cuồng bạo phóng ra. Trong không trung ma khí ngập trời, hai luồng lực lượng giao thoa tạo thành lốc xoáy cuồng bạo. Những tiếng ầm ầm vang lên, toàn bộ núi non xung quanh bạo liệt, tiếng nổ lớn làm màng tai của người ta đau nhức. Phía xa xa, có không ít đệ tử của Thanh Dương Môn bị lực lượng cuồng bạo này chấn cho thất khiếu chảy máu. Đồng thời lực lượng ấy cũng xé rách không gian, tạo thành một khe nứt. Không gian chung quanh không chịu được sự cường hãn của lực lượng, trực tiếp vặn vẹo rồi sụp đổ. Khe nứt ban nãy trực tiếp hút tất cả lực lượng vào trong, khiến cho chúng hoàn toàn biến mất. Không gian trở nên yên tĩnh đến dị thường, sau đó khe nứt dần dần khép lại. Diễm Ma phun ra một ngụm máu tươi, dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn chăm chú vào Nhạc Thành. Một kích toàn lực của nàng tuy rằng chưa dùng đến pháp bảo, thế nhưng vẫn bị thương không hề nhẹ. Nàng biết lực lượng kia của Nhạc Thành chỉ là phần còn sót lại sau khi công kích Dịch Thiến mà thôi. Chỉ riêng điểm ấy cũng khiến cho Diễm Ma kinh hãi. Sắc mặt của Nhạc Thành hơi tái đi, mới vừa rồi hắn tiêu hào cũng không ít lực lượng. Hạo Thiên Tháp tuy rằng uy lực, nhưng tiêu hào cũng không ít. Vì sao người lại dừng tay? Người không phải muốn giết ta sao? Dịch Thiến vốn nghĩ rằng hôm nay mình chắc chắn phải chết, không ngờ lại có thể còn sống. Nàng chăm chú nhìn Nhạc Thành, trong lòng có chút phức tạp. Thiến Nhi, người vì sao phải làm thế? Thượng Quan Uyển Nhi tới bên người của Dịch Thiến mà hỏi. Ta nói này đệ đệ, nhìn ánh mắt của người với Dịch Thiến, ta chắc chắn biết giữa hai người có nhiều ẩn tình. Nếu vừa rồi người không thủ tài lại, ta đây liền thế thảm rồi. Ta nghĩ chúng ta nên liên thủ đối phó với Hỗn Thế Ma Vương thì hơn. Diễm Ma nhìn chăm chú vào Nhạc Thành mà nói, trên mặt lại đầy xuân ý. Nàng biết mị công đối với Nhạc Thành không có tác dụng, chỉ là lần này Diễm Ma cũng không dùng mị công. Đây chính là mị ý của bản thân nàng. Nhạc Thành, người giết ta đi. Chẳng lẽ người đang thương hại ta sao? Ta không cần ngươi thương hại. Người giết ta đi, nhưng hãy tha cho tỷ tỷ ta. Dịch Thiến tiếp tục nói với Nhạc Thành, hai mắt trống rỗng. Hai người các người giúp ta tìm Hỗn Thế Ma Vương, chờ khi ta tìm được hắn rồi, các người muốn đi đâu cũng được, đây là cơ hội cuối cùng của các ngươi. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh nhạt nhìn Diễm Ma rồi nhìn Dịch Thiến. Chỉ là cùng ngươi đi tìm người thôi sao, chuyện đó tỷ tỷ ta muốn còn không được nữa là. Đến lúc đó, mỗi ngày ta có thể ở cùng đệ đệ rồi, chú ý này đúng là không tồi đấy. Diễm Ma cười khanh khách mà nói, còn ngươi thì sao? Nhạc Thành chậm rãi nói với Dịch Thiến. Dịch Thiến nhìn Nhạc Thành không có nói gì. Thượng quan Uyển Nhi nói với Nhạc Thành, không thành vấn đề, Thiến Nhi sẽ đi cùng với chúng ta. Chúng ta đi thôi, nếu các người dám vượt qua tầm kiểm soát của ta, ta sẽ giết chết không tha đâu. Ánh mắt của Nhạc Thành đảo qua trên người Diễm Ma, ngay sau đó thủ ấn biến hóa, Hạo Thiên Tháp xuất hiện, Kiêu Thiên Hổ, Từ Điện Mãng và Trung Nữ cùng xuất hiện giữa không trung. Uyển Nhi, người đây rồi. Mộ Dung Hiểu Hiểu liếc mắt một cái đã trông thấy Thượng quan Uyển Nhi. Hiểu Hiểu, người cũng ở đây sao? Thượng quan Uyển Nhi cũng trông thấy Mộ Dung Hiểu Hiểu, hai nàng tức khắc chạy đến cùng nhau. Lúc này Trung Nữ từ trong Hạo Thiên Tháp đi ra, làm cho sắc mặt Dịch Thiến cùng Diễm Ma chợt biến hóa. Trung Nữ đều đạt thiên tư quốc sắc, họ đứng phía sau Nhạc Thành, cũng đủ biết họ là nữ nhân của Nhạc Thành. Bà, có nhiều địch thủ như thế, sao bà không cho Hàm Hàm ra xem? Nhạc Thành cùng Nhạc Nghiên, Nhạc Uyên, Nhạc Trạm, bốn đứa nhóc chạy đến bên người của Nhạc Thành. Bình do trong Hạo Thiên Tháp, bọn nó cũng có vẻ không vui. Thực lực các con còn chưa đủ, chờ khi có đủ thực lực rồi tính sau, vì thế các con phải chăm chỉ tu luyện vào. Nhạc Thành mỉm cười nói với bốn nhóc tỷ. Thái tức kỳ, Diễm Ma nhìn chăm chú vào bốn tiểu hài tử, sắc mặt liền biến đổi. Thực lực của bốn đứa nhóc, nàng đương nhiên là nhìn ra được. Tiểu đồng vài tuổi đã có thực lực như thế, đương nhiên làm cho người ta kinh ngạc không thôi. Thiến Nhi, người cũng ở chỗ này sao? Hai người Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong thấy Dịch Thiến ở phía trước, trên miệng nàng còn lưu lại vệt máu thì không khỏi lo lắng. Khi còn nhỏ, Dịch Thiến cũng thường xuyên đến Nhạc gia. Hai lão già hòa này đối với Dịch Thiến như con gái của mình. Chỉ là sau này nàng ta tử hôn, Nhạc Tử Sơn cũng không gặp lại Dịch Thiến nữa. Nhạc gia cùng Dịch gia cũng cắt đứt quan hệ, cho nên Nhạc Tử Sơn không có tin tức gì của Dịch Thiến. Thiến Nhi ra mắt hai vị bá phụ. Dịch Thiến nhìn thấy hai lão gia hỏa này thì hơi do dự một chút, trên mặt bày ra vẻ tươi cười, hành lễ với hai người. Nhạc Tử Sơn dùng ánh mắt hiền từ nhìn Dịch Thiến, còn Nhạc Tử Phong chỉ hơi gật đầu đáp lại mà thôi. Chuyện của Nhạc Thành khi xưa, Nhạc Tử Phong không thể quên được. Nhìn một mảng hỗn độn xung quanh cùng với thần sắc của Diễm Ma và Dịch Thiến, ngay cả Nhạc Tử Sơn cùng Nhạc Tử Phong cũng nhìn ra được, vừa rồi Nhạc Thành cũng đã động thủ với hai nàng. Chúng ta đi thôi. Nhạc Thành thu hồi 5 con kim tiền khôi lỗi vào tầng lôi điện không gian trong Hạo Thiên Tháp, sau đó bảo Kiêu Thiên Hổ cùng Tứ Sĩ Ma Ưng khôi phục bản thể. Hai con ma thú khổng lồ xoay quanh trên không trung, chúng đợi Nhạc gia cùng mọi người ngồi trên lưng của ma thú. Diễm Ma do dự một chút cũng bay lên ngồi bên cạnh Nhạc Thành. Uyển Nhi, chúng ta muốn tới thăm Nhạc gia và Quỷ Uyên, người đi chơi với chúng ta mấy ngày, cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại. Mộ Dung Hiểu Hiểu nói với Thượng quan Uyển Nhi. Thiến Nhi, chúng ta đi thôi. Thượng quan Uyển Nhi nói với Dịch Thiến, sau đó cười với Mộ Dung Hiểu Hiểu, rồi phóng lên ngồi ở trên lưng Tứ Sĩ Ma Ưng. Chuyện vừa xảy ra ở đây, mọi người cũng không tiện hỏi nhiều. Bốn tiểu gia hỏa dùng ánh mắt lạ lẫm nhìn bọn người Diễm Ma. Trên đường đi, Nhạc Thành quây quần bên bốn tiểu gia hỏa cùng chúng nữ. Biểu tình của Dịch Thiến thì thản nhiên, chỉ có đôi mắt là thất thần trống rỗng. Hai ngày sau, mọi người đã tới bên ngoài Lập Anh Thành. Nhìn sự biến hóa của nơi đây, Nhạc Thành cũng không khỏi kinh ngạc. So với ngày trước, Lập Anh Thành đã vô cùng biến hóa. Trước khi tới Lập Anh Thành, Nhạc Thành đã khiếu Thiên Hổ và Tử Điện Mãng thu hồi bản thể, rồi mọi người đi vào Nhạc gia. Lúc này, cánh bi thảm do viễn cổ hổ tộc và hắc ám thần điện tạo nên ở Lập Anh Thành đã được thu thập xong. Nhìn thấy đại trạch của Nhạc gia, Nhạc Tử Phong và Nhạc Tử Sơn đều cảm khái. Nhạc Thành ở Nhạc gia thu xếp một phen. Cùng mẫu có hai đệ đệ tuổi cũng đã hơn 50, ba đứa cháu gái 27-28 tuổi, một đứa cháu mới 15 tuổi. Biết là Nhạc Thành đại nhân trở về, tám người bọn họ đều kích động không thôi. Nghe thấy Nhạc Thành đại nhân muốn gặp bọn họ, cả tám người này đều đến đại sảnh quỳ gối không dám ngẩng đầu lên. Nhạc Thành quét qua người nhà của Phùng Mẫu thì biết rằng bọn họ chỉ là những người bình thường, chưa từng tu luyện đấu khí và ma pháp. Các người mau đứng lên đi, ta thấy Phùng Mẫu là người thân của mình, các người không cần câu nệ đâu. Nhạc Thành khẽ nói với tám người, Phùng Mẫu đã qua đời, ta cũng chỉ có thể tìm các người có nguyện vọng gì thì cứ nói. Nhạc Thành nói với người nhà của Phùng Mẫu, tám người cúi đầu không nói gì, trong mắt hiện ra vẻ sợ hãi. Các người có nguyện vọng gì thì cứ nói đi. Nhạc Tử Sơn nói với tám người kia, tám người vẫn cúi đầu không dám nói gì.

Trác Thanh mỉm cười rồi nói, và quần bằng cùng gành bang chủ. Bỗng nhiên, hàng vạn người hô to, liền biên không dứt ở trên bầu trời. Nhìn thấy cảnh tượng này, Nhạc Giang mọi người không khỏi cảm thán. Nhạc Thanh ở trong phá quân bang đúng đã có uy danh thật lớn. Chủ nhân, Thằng Nị Tư và Đồng Đại Ngưu, hai người liền tiến tới bên cạnh Nhạc Thành. Vất vả cho các ngươi rồi. Nhìn thấy Thác Ni Tư và Đồng Đại Ngưu, Nhạc Thành khẽ mỉm cười mà nói, chủ nhân, xin mời chủ nhân tới phá quân bang. Thác Ni Tư cất tiếng nói với Nhạc Thành, được rồi, chúng ta đi tới đó nào. Ở phá quân bang, mọi người gặp nhau trò chuyện một chút, Chu Hàm cũng gặp người nhà của mình. Ở phá quân sơn mấy ngày rồi, Nhạc Thành định đi tới đấu khí học viện. Nhạc Thành, người còn nhớ chuyện của đấu khí học viện không? Ở trên lưng của Khiếu Thiên Hổ, Hàn Nguyệt hỏi Nhạc Thành, nhớ rõ, dĩ nhiên là nhớ. Nhạc Thanh mỉm cười, dĩ nhiên là hắn không thể quên, Hạo Thiên Tháp chính là lấy được ở dưới đó. Vậy thì chúng ta đi thẳng tới Đại Thành đi. Hàn Nguyệt nói với Nhạc Thanh, tại sao? Nhạc Thanh nghi hoặc hỏi, vì hôm nay là ngày tỉ thí của hai học viện. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói, đúng rồi, là ta quên mất, Kiêu Thiên Hộ, chúng ta mau đi tới quảng trường Đại Thành. Nhạc Thanh ngượng ngùng cười cười nói, lão già này, lần này ma pháp học viện chúng ta chắc chắn sẽ thắng, lần này chúng ta có tới một ma pháp sư cấp 6. Viện chủ Kiệt Nhĩ Sâm nói với Hàn Giang Đào, tỷ thí mới biết được, lần này chúng ta cũng có một tam tình đấu hoàng. Hàn Giang Đào trừng mắt nhìn Kiệt Nhĩ Sâm rồi nói, chẳng lẽ ta sợ người chắc, người cho rằng đấu khí học viện của người lại có thể xuất hiện một tên yêu nghiệt như Nhạc Thành hay sao? Kiệt Nhĩ Sâm tức giận nói với Hàn Giang Đào, hai vị viện trưởng vẫn thích tranh cãi, vừa lúc ta tới, ta cũng muốn xem hai học viện tỷ thí. Một giọng nói đột nhiên vang lên, tiểu tử, là người sao? Người đi tới Huyền Thiên Nội Lục, sao lại còn tới đây? Hàn Giang Đào cười cười hỏi, phụ thân, chúng con về thăm người không được sao? Hàn Nguyệt nũng nịu nói với Hàn Giang Đào, tiểu nha đầu này, người đi lâu như vậy, làm ta nhớ chết đi thôi. Hàn Giang Đào tùy trách cứ, nhưng trong lòng yêu thương không dứt. Chủ nhân, có khí thức của vạn biến thiên ma. Lăng Lễ đột nhiên dùng thần niệm truyền âm tới chỗ Nhạc Thành, có thể tìm thấy hắn hay không? Nhạc Thành dùng thần niệm truyền âm lại, không thể, ma công của vạn biến thiên ma rất lợi hại. Lăng Lễ trả lời, lúc này cuộc đấu giữa đấu khí học viện và ma pháp học viện đã diễn ra, vẫn theo quy tắc cũ, mà Nhạc Thành lúc này thần niệm vẫn theo dõi vạn biến thiên ma. Trong 9 trận, hiện tại ma pháp học viện đã thắng 5 trận, đấu khí học viện mới thắng 4 trận, trận cuối cùng đấu khí học viện nhất định phải chiến thắng, mà lúc này từ ma pháp học viện đã đi ra một ma pháp sư cấp 6 trung kỳ hỏa hệ. Dương Tổng Vĩ, người mau lên đây. Sắc mặt của Hàn Giang Đào không tốt lắm, hắn cất tiếng gọi, Dương Tổng Vĩ, tại sao ngươi còn chưa lên? Một lát sau không thấy có người lên, Hàn Giang Đào tức giận đà lớn, viện trưởng ta lên đây. Một hạng y thiếu niên tuổi chừng 18-19 bước lên, trận đấu cuối cùng giao cho người đấy. Hàn Giang Đào nói với thiếu niên kia, viện trưởng, đột nhiên ta cảm thấy không thoải mái, hay là viện trưởng đổi người khác đi. Tên tiểu tử này, người tại sao lại như thế, làm ta tức chết mất. Hàn Giang Đào nhìn thiếu niên kia mà trừng mắt lên, mà lúc này Nhạc Thành nhìn vào khuôn mặt của thiếu niên kia cũng hơi hơi nghi hoặc.